Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2015, Thiên Vũ Hạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Vũ Hạc cùng Vân Tố Thường đều là giật nảy cả mình. Muốn ngăn cản nhưng cũng đã tới đã không kịp. Cái kia NG đúng là đỉnh cấp bá tước. Liên bọn hắn đều không có niềm tin tuyệt đối có thể thắng NG. Vân Tố Y mới vừa vặn tấn thăng bá tước không bao lâu. Làm sao có thể thắng? Bất quá cũng may là tại trấn Thiên Cung bên trong. Liền xem như thua cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Đến là không cần lo lắng quá mức. Vân Tố Thường trong lòng thầm than. Biết Vân Tố Y là không nghe được Hàn Sâm bị nói xấu. Cho nên mới sẽ tức giận xuất thủ. NG gặp Tố Y thanh nhã nữ tử đứng tại bản thân đối diện. Nào nào về sau, cười nói ra. Vân sư tỷ hẳn là vừa mới tấn thăng bá tước a, mà lại nếu như tại hạ không có nhớ lầm, Vân gia đệ tử bình thường đều chỉ dùng kiếm, tại hạ coi như thắng cũng là thắng không anh hùng. Vân gia kiếm pháp lợi hại, nếu là dùng kiếm pháp thắng vậy coi như không được bản sự. Ta cùng Hàn Sâm học được mấy chiêu đao pháp, nghĩ đến cũng đủ dùng. Vân Tố Y lạnh nhạt nói. Liền đem tuyết ảnh đao rút ra. NG khẽ nhíu mày. Hắn đương nhiên biết Vân Tố Y là Vân Trường Không nữ nhi, không nguyện ý đắc tội nàng. Thế nhưng là huyết vũ đao là vì tam tịch trưởng lão chuẩn bị, khó mà bại bởi Vân Tố Y. Mà lại Vân Tố Y mới vừa vặn tấn thăng bá tước, hắn nếu là bại bởi Vân Tố Y, không chỉ là mặt mũi của mình không có, cho dù ai đều biết cho là hắn là cố ý mà làm, quá mức tận lực lấy lòng chính là nịnh nọt, chỉ sẽ làm người khinh thường, mất nhân cách của hắn. Trong lúc nhất thời NG cũng có chút khó xử. Thế nhưng là Vân Tố Y như là đã rút đao, nếu là không chiến làm sao cũng nói không đi qua. Hơi suy nghĩ một chút, NG trong lòng đã có so đo. Đã Vân sư tỷ có này nhã hứng, như vậy tại hạ cũng chỉ có thể phụng bồi. Vân sư tỷ mời đi. NG cầm trong tay ngọc đao, mỉm cười nói với Vân Tố Y. Hắn là dự định chỉ thủ không công, để chính Vân Tố Y biết khó mà lui. Nếu là Vân Tố Y thật không biết tiến thối, hắn coi như chủ động nhận thua, người bên ngoài cũng chỉ sẽ cảm thấy hắn có phong độ, không nguyện ý cùng nữ nhân chấp nhặt. Vân Tố Y cũng không khách khí, tuyết ảnh đao làm cái chào hỏi lễ, sau đó liền một đao bổ tới, sử dụng đúng là thiên chi hạ đao pháp. Vân Tố Y không nghe được NG châm chọc Hàn Sâm, bất quá nàng đối với mình thiên chi hạ đao pháp đến cùng như thế nào cũng không phải rất rõ ràng. Dù sao thiên chi hạ đao pháp có rất ít người dùng cho thực chiến. Nàng tất cả kinh nghiệm thực chiến đều đến từ Hàn Sâm. Mặc dù Hàn Sâm nói nàng đao pháp đã coi như là thành, thiếu khuyết chỉ là độ thuần thục cùng lực lượng đẳng cấp tăng lên, bất quá đến cùng có thể phát huy bao lớn uy lực, Vân Tố Y trong nội tâm vẫn là không có ngọn nguồn. Chỉ là Vân Tố Y một đao kia vỗ tới, NG sắc mặt lại biến đổi. Nguyên bản trong lòng dự định lập tức không còn sót lại chút gì, cả người đều giống như một con gặp phải nguy hiểm sói, thân thể căng thẳng lên. Mặc dù chỉ là một đao, thế nhưng là NG đã cảm nhận được đao pháp kia bên trong lộ ra tới cường đại khí tức nguy hiểm, không dám có nửa phần chủ quan. NG vẻ mặt nghiêm túc, dưới chân bộ pháp biến ảo, thẩm phán chi đao đao pháp cũng theo đó chém ra. So trước đó cùng Ngưu Mãnh bọn hắn quyết đấu thời điểm còn muốn chăm chú. Vân Tố Y một đao kia chém ra về sau, thân hình nhưng cũng đã di động, đao tùy thân đi. Không chờ cái kia đao khí vọt tới cực hạn, cũng đã chém ra đao thứ hai. NG lập tức thu đao lui lại, đao pháp lần nữa biến ảo, lấy ứng đối Vân Tố Y đao thế. Thiên Vũ Hạc cùng Vân Tố Thường lập tức đều nhìn ngây người. Vân Tố Y sử dụng thiên chi hạ đao pháp bọn hắn đều nhận ra. Vân gia nghiên cứu môn này đao pháp rất nhiều người, nhưng là chân chính biết dùng không mấy cái, bởi vì thiếu hụt quá chí mạng. Trong thực chiến sử dụng, bị đối thủ bắt lấy thiếu hụt, ngược lại rất dễ dàng mất mạng. Thế nhưng là Vân Tố Y Thiên Chi Hạ đao pháp dùng đến, lại cho Thiên Vũ Hạc cùng Vân Tố Thường rất là khác biệt cảm giác. Bọn hắn cũng nói không ra cụ thể nơi nào khác biệt. Thế nhưng lại có thể nhìn ra, Thiên Chi Hạ đao pháp vấn đề lớn nhất, tại Vân Tố Y trong tay tựa hồ không thấy. Hoàn Mỹ Thiên Chi Hạ đao pháp rốt cuộc mạnh cỡ nào? Vấn đề này tại Vân Tố Y trong tay đã đạt đến câu trả lời hoàn mỹ. Lúc bắt đầu Vân Tố Y còn có chút ít khẩn trương cùng mất tự nhiên. Thế nhưng là làm nàng phát hiện tại đao pháp của mình phía dưới, NG vậy mà hoàn toàn đi theo đao pháp của nàng đi. Cùng nàng bình thường luyện tập thời điểm, trong lòng liền hoàn toàn an định xuống tới. Vân Tố Y nhớ kỹ Hàn Sâm từng nói với nàng, trừ phi lực lượng của đối thủ mạnh hơn nàng quá nhiều, nếu không chỉ cần cho nàng cơ hội công ra đao thứ nhất, như vậy đối thủ liền không khả năng lại thắng nàng. Đương nhiên, cái này đao thứ nhất chỉ cũng không phải là lung tung một đao, mà là nhầm vào địch nhân nhược điểm đao thứ nhất, cũng là toàn bộ Thiên Chi Hạ đao pháp bắt đầu. Nếu địch nhân nhận đao thứ nhất ảnh hưởng, phía sau Thiên Chi Hạ đao pháp chỉ biết liên tục không ngừng, giống như thiên ti vạn lũ nhìn không thấy sở không tới vận mệnh chi khóa, đem đối thủ một mực trói buộc ở đao pháp bên trong. Trừ phi đối thủ ý cảnh đạt tới có thể khám phá thiên mệnh tình trạng, nếu không căn bản không có khả năng chạy ra Thiên Chi Hạ đao pháp trói buộc. Giống như cái kia đề tuyến con rối, đi theo Thiên Chi Hạ đao pháp đi, thẳng đến bị hoàn toàn trói buộc chặt mới thôi. Vân Tố Y bình thường đều là cùng Hàn Sâm đối chiến, Hàn Sâm đao ý cỡ nào cường hãn, chỉ kém nửa bước liền có thể đạt tới thần hóa cấp. Hàn Sâm cho Vân Tố Y áp lực là Enni hoàn toàn không thể so sánh mô phỏng. Đã thành thói quen cùng Hàn Sâm lúc đối chiến bị cường lực áp chế, Vân Tố Y lại cùng NG đối chiến, ngược lại cảm giác dễ dàng không ít. Khi thế loại này cùng trên tâm lý áp lực hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Thế là Thiên Vũ Hạc cùng một đám Chấn Thiên Cung đệ tử đều giật mình nhìn xem Vân Tố Y phiêu giật quơ tuyết ảnh đao, một đao tiếp một đao tựa như rất tùy ý bổ ra. Mà cái kia NG lại là vẻ mặt nghiêm túc, trên trán đều đã toát ra mồ hôi, giống như đang liều mạng muốn thoát khỏi một loại nào đó khốn cảnh. NG hiện tại tựa như là một cái đề tuyến con rối. Đao pháp của hắn cho đến bây giờ đều không thể hoàn chỉnh dùng ra một chiêu, mỗi lần đều là dùng đến một nửa, liền phát hiện Vân Tố Y tiếp theo đao đã công về phía hắn một chỗ khác tất cứu chỗ, làm hắn không thể không thu đao lại đi ứng đối. Enni muốn lợi dụng lưỡng bại câu thương phương pháp đánh vỡ loại trói buộc này, thế nhưng lại phát hiện hắn liền lưỡng bại câu thương cơ hội đều không có. Vân Tố Y mỗi một đao đều là tại hắn lực cũ sắp hết chưa hết lực mới đem sống chưa sống thời điểm chém ra, để hắn vô cùng vô cùng khó chịu. Cảm giác kia thật giống như có vô số nhìn không thấy sợi tơ dây dưa thân thể của hắn, trói buộc càng ngày càng gấp, để hắn có sức mạnh cũng không thi triển ra được. Buồn bực chỉ muốn thổ huyết. Nếu như NG là cô trúc loại kia có thể tại vận mệnh trước mặt thu đao người, như vậy hắn còn có cơ hội phá vỡ Thiên Chi Hạ đao pháp trói buộc. Đáng tiếc hắn cũng không có thể đạt tới loại cảnh giới đó. Toàn bộ trong diễn võ trường đều là lặng ngắt như tờ. Không ai từng nghĩ tới, Vân Tố Y đao pháp vậy mà lợi hại như vậy. Liên Thiên Vũ Hạc cùng Vân Tố Thường đều là trợn mắt hốc mồm. Cái này sao có thể? Nàng Thiên Chi Hạ đao pháp vậy mà không có một chút sơ hở. Thiên Vũ Hạc tự lẩm bẩm, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Thiên Chi Hạ đao pháp có thể hoàn mỹ sử dụng, Đây đối với toàn bộ Trấn Thiên Cung tới nói đều là một cái rung động lòng người tin tức. Chỉ sợ liên chư vị trưởng lão thậm chí là cung chủ cũng có thể bị kinh động. Cách chương